Tần Ninh phấn đấu. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về trường ngày thứ hai. Sáng sớm, mây đen tụ lại xa xa. Thoáng qua đổ xuống một cơn mưa lớn. CP 67SP 394841. Email protected. Lin 17. 834915 cm khối 95 VP 44. Mưa liền thành thác, tầm nhìn giảm đi, tăng thêm không ít độ khó cho cuộc thi đi săn. ISPT 9035, CC 11, M, Lin, Ân, 5396, 90, 6186, Mercox 7642. Đến nơi. Các chim non xếp hàng đứng ngay ngắn. Người máy ống trụ lướt qua. Phân phát máy giám sát và máy ghi chép. DKWL 72. Email protected. Linsuit Press. BR. TB 7323. DF 34. SW. M. 68. M. Trong máy ghi chép có danh sách con mồi. Phải hoàn thành theo danh sách. Nếu không không ghi vào thành tích. M. 2192 AD 76X. PR. Email Protected. Linsuit Press. So 5345. 88. P. 9050. Quy Đim. Có thể hành động một mình. Cũng có thể hợp tác vây bắt. 36. Email Protected. Lin. 85. LGVB. LS 83 IP 655691 CK. Đi săn săn được có thể mang về, có thể tự thỏa thuận, cũng có thể cho hệ thống phân phối. Nếu có tranh cãi, thi xong đến sân huấn luyện giải quyết, không cho đánh nhau giữa đường. 65, 17, M, Rui BVF 39, 549, Email Protected, Lin, ATJXHB 10 Phu 668592, ST 4. Chia khu vực săn bắn theo khu ký túc xá. Không cho quá ranh giới. 12. Im 25 IE. PF 58. Email Protected. Lin. LK 11 Bo 121.063.238 Ma 3841 G. Pre 9. Làm trái bất cứ một quy tắc nào. Đều coi là không hợp lệ. BS. Email Protected. Lin. GWZD 7, 46, 72.952. Giảng viên Hồng chuẩn đọc xong. Các chim non lập tức tản ra. Từng nhóm đi vào khu vực săn bắn. Tìm kiếm con mồi. FF, 860ZP 7. Hơn nô, email protected. Linsuit Press, 18QB, M, Bo, QN, M, VB 13. Chim non khu ký túc xá thứ nhất quen vây bắt. Sở trường hợp tác. 81 Nu 9085. Là NM. Email Protected. Lin. 32 JA. 5453 Noka. M. 0 OA. 3 người Tần Ninh ở trước nhất. Hắc Nhạn và Cuồng Điêu ở giữa. Tuyết Nhạn đi cuối cùng. Không bỏ qua bất cứ dấu vết dị thú để lại nào. JB. 87 Vô. Chấm chấm, 46, email protected, WordPress Soflin, 61 NS 1499, M, DDLPPZ 54, đây là dấu chân hươu, Q, Maroim 9284 IP, email protected, Linsuit Press, 882, M, 56, mưa to làm cho đi săn trở nên khó khăn hơn. OVF 68, 145.959.664. Email Protected, Lin, 92, 9662 dây cây 1275, 69. Nước sông dâng cao, trong rừng càng thêm lầy lội. Đầu mối vốn rõ ràng cũng trở nên không rõ. Email Protected, Linsuit Press, ME 62WJ, 27. BK, M, WPNN 11, phát hiện vài vết chân hươu. Tần Ninh khom lưng kiểm tra cẩn thận, không thể lập tức phán đoán. rốt cuộc thuộc về loài hươu nào? 56. Mi. 28. 4255 decimet. M. Email protected. Lin. NKSK. CJ 21. ZT. 32 AF. Không biết là loài hươu nào? Chỉ có thể xác định số lượng không ít. Muốn đuổi theo không? SH. M. IP 41 AK 22N 97. Email protected. Lai Lulu. WordPress.com. To 5860 UZXQZ. 99972. Con mồi của ai là hươu? M. 2. 5327. Email protected. Lai Lulu. WordPress.com. TWWP. 2199 Eten DFH. 55 VVTK 44. Hơn 100 con chim non. Có khoảng 1/3 giơ tay. 63 kilobit. 29 CJ 59. Email protected. WordPress Soflin. 7773 so 398 AD 61. LF. 532161. Tuần lộc. YX 61. 67 UCDBQ. Email protected. WordPress Soflin. SA 8123 CT. IN. MB. Hưu sừng cong. HK. 7867 PSXB. Mi. M. Email protected. Lin. AQ 4,568,803,340. Qgroup. 68SG. Của mình là hưu kiếm. 98X. 27. M. An. QM. Email protected. WordPress Soflin. 8,350. M. BL 96. 51 SZLKCVSB 31. 43 on. Được. Bọn mình đi qua. Xuân 50. TQ 12 U 7,373. BT. Linsuit Press. Phu 4,378 PD 1,628. NZ. 74. Em, để tránh dọa sợ con mồi. Mọi người tản ra càng rộng. 91. Email protected. Linsuit Press. 51. 36 QV 18. 3,362. Mình đi trước xem. Có tin tức sẽ báo về cho mọi người. KW. 77 DNW PVTAT 3. WordPress Soflin. FAVCU. MH 3,294 up. 33 giờ. Dứt lời. Tần Ninh gạt nước mưa trên mặt. Mở cánh ánh sáng. Nhanh chóng bay lên giữa không trung. 20AN99. Ulia 3,997 DS. Email protected. WordPress Soflin. CS 9,817F. 3,932. 4,463 centigram 594 le 79. Hai thiên nga nhỏ muốn đuổi theo. Lập tức bị ngăn cản. 81 QQ 91. 2. 9,844 nano giây. Email protected. Lin. 3,678 rupee Ấn Độ. X. 36. FKCQ. 32. Thời tiết thế này. Các cậu thật sự quá bắt mắt. Hắc Minh đi cùng mình. 8,236,714,116. ETMG 53. Email protected. Lin. SK569AS 62. 13. 88 MB. Không có sấm sét. Trời đất một mảnh xám xịt. ST3. I 61. M. 96. 37. Email protected. Linsuit Press. WLJM. 8,117. 628,893. 4,415 WP. Thiên Nga trời sinh chính là vật sáng. Bay giữa không trung có thể so với hai ngôi sao. Không bị phát hiện mới là lạ. Loas. VW 854,493. I. 71. Linsuit Press. IP. 10. 50 C. Bạch Lam và Bạch Hy hơi có chút thất vọng. 52. Email protected. Linsuit Press. 561. 59. UOP. 4489 EZ 76. Xem ra, trong một số tình huống, lông vũ quá chói mắt cũng là một vấn đề. Dây lip mach DQ, CG, email protected, lean, grad, 80SM, up VCX, dây T 75. Màu nhìn, em, an, email protected, lean, 21, 96, em, G, bay lên giữa không trung. Tầm nhìn lập tức mở rộng. 511 PCSA 74 VLCOM 9074 LQ22MT WordPress Soflin 614 GJBM 25 cách các chim non khoảng 500m. Quả nhiên có một đám hươu sừng cong. 119.715 TKFA FT Deeper WordPress Soflin XX12 VU 18 SU 2 684.617 52 da lông màu đậm có vằn dài màu nâu G 4.579 SIP email protected Lean suốt press MH 8.37 CF 19.559.766 oi beam đỉnh đầu là hai đôi sừng dài, một đôi uốn lượn về phía trước như đinh ốc, một đôi khác dựng thẳng đứng. Đỉnh lóe ánh sáng lạnh, vô cùng sắc bén. 45, Eun, IVNB 24, Email Protected, Lailulu, WordPress, com, 31.8614 C48SF. Becut GTT 21, hưu được thể tích lớn, chóp mũi màu trắng, giữa trán có một chỏm lông dài đỏ như lửa. Hưu cái có vẻ nhỏ xinh hơn, bên miệng có 4 cái răng nanh nâu. 98 BG 30, NJ 20, NX 21 O, Linsuit Press 86.678, 99 VU 14.222.989, M 63, 5 con hươu được, hơn 130 hươu cái. Kỳ lạ, không có hươu con. 61, ZCCX 71, IG 49. Email protected, Lailulu, WordPress, com, 26 Lati, 44 ZOGV, 237.061 AC. Như bình thường, đàn hươu quy mô cỡ này không thể không có hươu con. Nhưng Tần Ninh cùng Hắc Minh xoay quanh mấy vòng, tìm khắp bốn phía đàn hươu, trọng điểm quan sát bụi cỏ bụi cây, đều không thấy bóng hươu con. Dây G39 61G, TBNT 80, Email Protected, Linsuit Press, 36X17I, 31, Doctor, 41 Oyup 60, không giống dấu đi, 32, 40, 78 Erkis, Email Protected, WordPress Soflin, KS93IO 7392, 57.440 CGVN. Hắc Minh vỗ vỗ cánh, nói, mình nghe ba nói, vừa có một nhóm dị thú được chuyển từ tinh cầu nguyên thủy về. Đám hươu này hẳn là trong số đó. 26, PA 47 JQN 36, Gia, Lin, 1 DW 794, 60 suốt, ốp, WF, Thành Vũ có quy định, đến tinh cầu nguyên thủy đi săn, không cho phép bắt con non. Trong đàn hươu không có hươu con, chỉ có thể giải thích như vậy. 6 IA, S93, chấm chấm, 18 SIS, PT, Email Protected, Linsuit Press, No 1, 19 ZW 61 UOM 55. Tần Ninh đứng trên ngọn cây, nhìn xuống phía dưới, không nói thêm gì, phát hiện quanh đàn hươu có động tĩnh. Lập tức ra hiệu cho Hắc Minh, xe. Bài 97 QX 76, BZ 31, Email Protected, Lailulu, WordPress, com, TTPC 8531, 19, 942, 61, nhìn bên kia, 51 ghé chết que 85NZ, LQ 21, Email Protected, Linsuit Press, 72 OM 21, BT 91 GDBN. 23. Xảy ra chuyện gì? 667.793 SW. Email protected. WordPress Soflin. XD. AM66. FP147 Nanomet 42 ZM86. WP. Bên phải đàn hươu. Trong bụi cỏ cao rậm rạp. Mấy đôi mắt màu đỏ lập lòe. JS. Q90 Pi. S46. Email protected. Linsuất Press. 96 Ki. MT. SPMVZV. ZZ48. Đó là dị thú. OVB. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com. IE. 98.786.351. Io. M. BTOCOS 33. Là hung thú. MK. 49. I65UQ. Email protected. Lin. PS. 143.080. WL 11 nanomet 47. Nói chính xác một chút. Là hung thú hình sói từng bị bạch tuộc lam hạ độc. 3.232 Mixo 35 Penup 6.980. Email protected. WordPress Soflin. 84. M. 70 kilolit 1073. BK 528374 GK. Nhanh xem danh sách. 71 Ground 61 AB 95 InSquizP. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com. 8242. GK. M. 95 KC. 555. Hắc Minh hưng phấn. Mở máy ghi chép. Phát hiện quả nhiên có loại hung thú này. Hai mắt lập tức tỏa sáng. 88. 8737. Út. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com. CV 42 Ichendepli 13. 478. 36 Reludax. 1. 2. 3. 8. 13. 16. 19. 20. Tròn 20 con. 32. 9129X. Email protected. Lin. 84 IA 71. 55 GM. I86S JMX 784 KS. Theo quy tắc, một con hung thú bằng 3 con dị thú. Lật máy ghi chép. Tần Ninh nói. Bắt được 2 đàn bên dưới. Nhiệm vụ của mọi người có thể hoàn thành một nửa. M. 11LS 7651. 504.582. Lin. Do. C. 5697 KDDE 42. X. Kiếm lớn. Hắc Minh bay lại gần Tần Ninh. Cười cong mắt. Đi cùng với Phượng Hoàng. Quả nhiên sẽ được may mắn. 1. T. M. A. H. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Compa 75. 88. 36 Z 85 CCSSWB. Cậu nghe được từ đâu? 49 LP. Mi. KT 53. Q. 96. WordPress Soflin. 82 UN 51 QX. 94. 2432. Mẹ nói. 9363. 1548 BK. On 97. M. GW. Email protected. Linsuất Press. Owen 2123XNQD. 837.368 TF. ZMXD 178.695. ECDUP. Yoi. Email protected. Linsuất Press. 61. 74. US 30. QW 29XF. Bàn bạc xong. Tần Ninh ở lại canh. Hắc Minh bay về truyền tin. M, Phi, 4872 CFVQ 99885. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com. Up. 97. M, 575.067 BQ. Mi, 48. Với khả năng hiện tại của chim non. Muốn một lần bắt hết tất cả con mồi. Phải có kế hoạch chi tiết. Thống nhất các bước. 87 MNQC. 60 Lumen 53. M. C. Email protected. WordPress Soflin. 86CZ85, I32WCNS7, CD42. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lại có một đám hung thú xuất hiện trong bụi cỏ. Ngoại hình giống hổ, răng nanh nhô ra, như hai con dao sắc. US 37, 75, 2287, 32 ga, email protected, lin, uvgs, m, sw, 29, op, vjag 14. Tần Ninh nhanh chóng phát hiện, mục tiêu của đám hung thú đến sau không phải đàn hươu, mà là hung thú hình sói sắp phát động tấn công. 9812 đơn vị thiên văn, m, 189.961 decibel, bf, email protected, lilulu, wordpress.com, 31, m, 57, 12, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau, 63, 7076, tg vong cv, email protected, lin, www, vm21sl, 86, FL 9621 Lumen 38. Tần Ninh nhíu mày, nhanh chóng nâng cao độ cao. 9, 6,456,548,171. 6i, email protected, lin, mfbg 18 jjlps dvbcs 1753. BK, thấy hung thú dục dịch, đàn hươu hoảng sợ bỏ chạy. Toàn bộ kế hoạch đều phải hủy bỏ. Tình huống cấp bách, Tần Ninh phát ra một tiếng kêu dài. 8589 ốc DDNZ. Email protected. Lailulu. Wordpress.com. UI2340. UOBP 41. 3153 AT 14. Tự tay bắt được mới có thành tích. ESA. 75WC 6,253,383 FB. 3218. Email protected, lin, m, hundo 48i 5471. 1255 a 79i. Nếu xảy ra hỗn chiến, đàn thú chạy trốn tử thương, nhiều lắm là mấy bữa cơm. Điểm thì đừng mơ đến. 65, on, 53, js 2725 út 15. M, email protected, Lailulu, wordpress.com, 89, 857 AX, EPESDAS, M, 52 VM 79, Tiếu, QT 9249 LQ 4222, 18, email protected, Lailulu, wordpress.com, PK, 64, 20 BW 35 ZBOP 78, tiếng phượng hót truyền rất xa. Các chim non lập tức cảnh giác. Tình huống có biến. 18. Opis. 7WP 98. SJ 89DP. Email protected. Lin. JM 69. FK. M. Sex 20 lo 62 ui. Bạch Lam Bạch Hy dẫn đầu bay lên. Hắc Nhạn và Cuồng Điêu đã mọc lông cứng theo sát phía sau. Các chim non còn lại cũng đẩy nhanh tốc độ. Đi bộ xuyên qua trong rừng, tạo thành một tấm lưới lớn, đề phòng con mồi chạy thoát qua bên người. 3543, SQ40, XL, top, email protected, Linsuit Press, 63, chấm chấm, M, 57 Su 3 QB 198416 ao. Tiếu, 9094, 7. 7531 kilo giây 1. WordPress Soflin 63 FG DB 53 QS 7796 16 BK. Lại một tiếng kêu dài, ánh sáng đen lập tức bốc lên. 9887 DV KKQN, email protected, WordPress Soflin 14 QPAU ESP JL SUP. Hơn trăm mũi tên ánh sáng rơi từ không trung xuống, không tổn thương đến con mồi, chỉ đánh sập hai bụi cây khô, thuận tiện thanh lý cỏ cao có thể cung cấp chỗ ẩn nấp. 30 y 15 m 56 q 649.425 y. Lailulu, WordPress.com, init 8, AQ, M, Ki, hươu sừng cong tụ sát lại cùng nhau. Sừng hươu quay ra ngoài. Móng trước đạp mạnh xuống đất. Toàn thân phát run. 8462. SZ13. 6598. M. Email Protected. Lin. CTWF 54.313.195. 10WK 5126. M. Hung thú bại lộ. Bị tiếng phượng kêu dọa sợ. Vẫn không nhúc nhích. Vừa không tấn công. Cũng không quay lưng chạy trốn. VQMA. WP. M. KZKX. Email Protected. Lailulu. WordPress. Com. Flern 2 im 99 MZZS 86. 91 vu. Hai thiên Nga bay đến đầu tiên. Không cần nói nhiều. Phân công hợp tác với Tần Ninh. Ngăn cản tất cả đường lui của con mồi. GV. 39. Email Protected. Lailulu. WordPress. Com. KZLL 80. 827. Giờ. M. 59. Tên ánh sáng như mưa. Tiếng phượng kêu không dứt. 1047. 3562. 4858 VZ. Lin. Lộp V. DPDEP câu dư 10. Đám dị thú càng áp sát. Bốn chân run rẩy. Hung thú quỳ dạp trên mặt đất. Bị đè đến không ngóc đầu lên được. 804.757. Ox. Lai. Lailulu. WordPress.com. TJ. OHCA. 320.652.332. Nếu có thể nói chuyện, hai đàn hung thú nhất định sẽ xù lông. Phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Muốn giết cứ giết. Ngăn không cho đi là sao? DJ PQ 3886 NQ 4721. User DX. Email Protected. Linsuit Press. 22 US 29.754.683. FL 87. Bắn tên vùn vụt. Nổ tung sát bên ra. Còn kinh khủng hơn trực tiếp bị xuyên. 98. 9423. KP 53 DCVO 64 on. Email Protected. WordPress Soflin. BAP MDH 10. 5943 G 27 G. Ngược thú thích lắm sao? 74. O. Y. KD 34 AZ. Email Protected. Linsuit Press. 88. 38 GFI 44 LZ. Du 64266. Sau khi hắc nhạn cuồng điêu chạy đến, ba người Tần Ninh thu tên ánh sáng. Từ giữa không trung đáp xuống. WC 70. 84 JC 1154 Ikichik Hatex. Linsuit Press. 3738 Rom 79. 40 TT 34. Ni 12 JZ. Hung thú lắc lắc đầu. Rốt cuộc có thể đứng lên. Mở cổ họng gầm gào. Cu. XB 34 F Submo. Email Protected. WordPress Soflin. 39. KC 6814. 8055 NFKLAQBZ. Nghẹn thành như vậy. Uổng công là động vật ăn thịt. 5.078.276. 43. M. 96. Email Protected. Lin. WVZX 33. Asus, M, LCC Sui, gầm rú rung động núi rừng. Sau đó, không có sau đó nữa. 19, Hi, 5527 MQ 4479 GW. Email Protected, Lailulu, WordPress, com, 88 SF 2862. I 6363 IDH, chim phượng chặn kín lối ra. Hắc nhạn cuồng điêu đồng loạt xông lên. Tuyết nhạn hỗ trợ bù sót. 50 con hung thú. Hơn 130 con dị thú. Bị tiêu diệt tại chỗ. Toàn thể ngã xuống. Không có một con chạy thoát. X85GA26. X897.419. Email Protected. Woodcrest Soflin, M. 384.922 Ua 9 Du. 19.958.717 trên. Khu vực săn bắn của các khu ký túc xá cách xa nhau. Ở giữa có màn chắn phân tách. 54.02.786 IP. 37. Email Protected. Linsuit Press. AP30KX. 8.276. 871.068. Yo 48. Đám Tần Ninh có thu hoạch. Lập tức được máy giám sát ghi lại. Đưa vào hệ thống. 90. M. 18BC. 7. 18. Email Protected. Lai Lulu. Woodpress. Com. FX. M. U. 91. Ewood 67. M. MQ 82. Bên ngoài khu săn bắn. Các giảng viên đứng trước màn hình ảo. Nhìn thành tích của các chim non. Không ai không thấy ngạc nhiên. 6030XFQ. M. Email Protected. Lin. GX. 6778. M. GQ. M. 5. Từ lúc bắt đầu cuộc thi đến bây giờ. Còn chưa đến nửa giờ. 38. WB. QPRC 6119 ZS 63. Woodcrest Soflin. 83. 49. SNSA. Khu ký túc xá thứ nhất. 42.8932. LP. 11QS. Email Protected. Lin. Mercury 61. Cô. 31DTA. Chúng nó bắt được 50 con hung thú. 964.638 S16 ZP. Email Protected. Linsuit Press. 0. 4833 UP 65. Skipper. 26 ZC. Làm sao làm được? Ra. AL. 5. M. Email Protected. Lai Lulu. Woodpress. Com. Ca Trúc 7911 Ke 15 Steelview. Xem tình hình. Hẳn là hợp tác vây bắt. HB 52. M. 72 U. 67. M. FM. JM. 42. Email Protected. Linsuit Press. 241. U. 35. 88. Vậy cũng đủ làm người ngạc nhiên. Một con hồng chuẩn quay đầu nhìn về phía Du chuẩn. Nếu đổi lại là cậu, tuổi này có thể làm được không? LF64C10. OGVEVX. 4841 PZ. M. Linsuit Press. ASEM 14ml 48. WF. 91BG. E là không thể. AE. FEU. Chấm. Email Protected. Lai Lulu. Woodpress. Com. 53. MVDS 74. NTXW 87A. Thật sự vô cùng tò mò. Hồng chuẩn và Du chuẩn lần lượt thân thỉnh, dùng danh nghĩa bảo vệ chim non, hy vọng có thể đi vào khu vực săn bắn, được sự cho phép của hệ thống, lập tức đứng dậy bay đi. 40, 39, Email Protected, Linsuit Press, IP 60, PN 46.621.417. Khôi chuẩn chậm nửa bước, chỉ có thể ở lại một mình nhìn màn hình, nhe răng nhìn trời. 9.988, 87, 4.765.912 ua. Lin, chấm chấm chấm, 16, SM, M, 18.365.730 bư đi 94. Khôi chuẩn không phát uy, coi hắn dễ bắt nạt đúng không? Đều chờ đấy. U, 8, AKCSBH 7.713, Woodpress Soflin, QN 20, 22 VD 5 US, JC, theo thời gian trôi qua, mưa dần dần nhỏ đi, 47 bay, 4.784, Email Protected, Linsuit Press, UA, C, 90, trong khu vực đi săn của khu ký túc xá thứ nhất, mỗi lần phát hiện tung tích đàn thú, các chim non đều sẽ đồng loạt xông lên, trói gô dị thú lại, ném vào trong thiết bị chứa vật, không giết đi. 74, UV Cafe X, MK, IP, GA 96, Email Protected, Woodbred Soflin, A. Ikitoep Pichak Su 13 QZPGSD. AC, chỉ cần là tự tay bắt, hệ thống sẽ tính vào thành tích. M, HB 1732. Sequecto 6299 DFVP. Email protected, Lai Lulu, Woodpress, com, 207 tỷ 735 triệu 968 nghìn 263. Op, 2, Tần Ninh sách hai con dị thú, mở máy ghi chép, điểm quả nhiên tăng, QS98, M, 9329 SL44PK. Woodpress Soflin, 37, 9PL, Thasi 2. 9864. Nhiều như vậy, một bữa khẳng định không ăn hết. Giết rất đáng tiếc, không bằng mang về nuôi. 7364. MZ35. 51 năm. 4284. Email protected. Woodpress Soflin. 56 GB 51 GB. M. VF819834. 30 ke. Dị thú quanh khu ký túc xá sắp tuyệt chủng. Số lượng hung thú cũng đang đầy nguy cơ. Chỉ dựa vào tài nguyên trường học bổ sung, e là khó thỏa mãn khẩu vị của mọi người. 48.694 ICE. Email protected. Linsuit Press. 96 Zloty Balan No 97. 17 Pu 145.036. Nhờ người không bằng nhờ mình. 49.482.857 FB 77 OK. Email protected, Lai Lulu, Woodpress, com, ZS, do 26, M, M, 7529 LS, 59, JSTQ, có điều kiện tốt như vậy. Vì sao không lợi dụng triệt đề? CD 13 FQ, OP 54, chấm chấm chấm, Woodpress Soflin. Dây em 95% 26. 796.975. Nói rất đúng. Michip Suu. 14MK 649.087.439.020. Email protected. Linsuit Press. TZ 4292. 96. M. CJCC. Sao mình không nghĩ đến? 65.103.817 MD 7.649 EC 84. Email protected. Linsuit Press. MVCVDGEC 89 cm. SZ. X 73 O. Nuôi một thời gian, thịt sẽ ăn ngon hơn. Cứ làm như vậy. Các chim non nhất trí ý kiến. Tiếp tục hành động đi săn. Có thể bắt sống thì nhất định bắt sống. Cố gắng giảm thiểu săn giết, gặp được đàn thú lập tức bao vây. Mấy con không chê ít, hơn 10 không chê nhiều, một con cũng không tha. X, M, 8, 18, O, 64. Email protected, Woodpress Soflin, MVXL 54F, KN, 53, KZ, 91, cách hết giờ còn 30 phút. Nhiệm vụ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu. US, GB. KF, 9.271.624.677. Email protected, Woodpress Soflin, OS 1611, M, 8 Phi 21, 87 AP 60. Ra ngoài hay tiếp tục? 2, 1570, 29, 5, Email protected, Linsuit Press, 35, 3773. LHSP, WZ, tiếp tục, VZ, XQTKF, 52 KC, Email Protected, Woodpress Soflin, PCAHCDVX, SW, gầm 55, nhiều hung thú như vậy, không bắt quá đáng tiếc, 56 DTBM 12, KVPNQM 70, Linsuit Press, ZJAM, ZF 29 UP, 8874, XJAT 97, đầu cánh dơ lên, các chim non tâm tình nâng cao, xuất phát đi vào sâu trong rừng rậm, D-Boy V, 27 UF, X, Linsuit Press, IA 4264 PF 41 3.482.178 BL. Phía trước có mấy con hung thú? Mọi người chú ý. Uy 4085 SQSMFI 61 Woodpress Soflin 1WCJW 945.639. Không thành vấn đề. IP M 81 8184 32 TA Email Protected Linsuit Press SXI 56XJ91 96.716. Dưới sự cố gắng của đám Tần Ninh, cuộc thi đi săn nghiêm túc biến thành hành trình dự trữ lương thực. 918.065 34 Email Protected Linsuit Press TH M 47 6877 Y SX Ao 97 3 con chim phượng tìm kiếm mục tiêu. Cuồng điêu phụ trách hấp dẫn sự chú ý, hắc nhạn tuyết nhạn đi vòng ra phía sau con mồi. Im hơi lặng tiếng, mấy cánh đập hôn mê. Trói lại rắn chắc, nắm tay khẽ chạm, xong xuôi. 27, AL 433, 89 DPCHO 53, 51 PV 55, Woodpress Soflin, M, 2357. DBWG 279.079. Nhìn thấy toàn bộ, Hồng Chuẩn và Du Chuẩn không nói gì thật lâu. Cây Z, 75.394.553 LT Haza 14 OP 2062. Email Protected, Linsuit Press, 285.360.716 tỷ 013.502.370. M 1292 ZS. Chim non phá xác năm nay, nhất là đám bên dưới kia, đều không thể dùng lẽ thường để hình dung. 4 TM 50 BA Hi 4 JZ Email Protected Linsuit Press Quidberg GPMB 9 HD 45. Thời gian tiếp theo, các chim non không ngừng cố gắng săn thêm được 12 con hung thú, 86 con dị thú. MB Email Protected Lai Lulu Woodpress Com 7259 PM 21 Long Pip 21 SK. Đàn thú được đưa đến khu vực này đã tử trận hơn nửa. Nếu được thêm giờ bắt sạch toàn bộ cũng là có thể. 13 PZ OS Email Protected Lai Lulu Woodpress Com LJ EDTQ 38 SJ M 34 M IP. Cuộc thi kết thúc, máy giám sát phát ra âm thanh. Hồng Chuẩn và Du Chuẩn bay ra ngoài rừng. 86 25 19 13 Oina Lai Lulu Woodpress Com 62x29 M 73834 60. Màn chắn biến mất. Các chim non nhận được thông báo, lại có chút không nỡ đi. Quả thực là đi một bước ngoảnh đầu ba lần. M. 8567 LNBL 24. 22 FJZS. PZ. Woodpress Soflin. 62 Na. Ke 903.047. Ak 15. 76. Mình vừa phát hiện hai con tuần lộc. Ở ngay sau bụi cây kia. QCMW 10 BLQM 86 OI Email Protected Linsuit Press AO 46 giờ 78 XS 41 CA 91 Mân Su. Vậy đã là gì? Nhìn thấy cây cao su kia không? Bên trên có một con hung thú N KV Úc JS 75 Divisi XZ Woodpress Soflin 493 91 Teradiang 18, PB 7368. Thật sao? JN8, 55 BZ. Kati, 2, Email Protected, Lin, KZ, 5622. AC 15 bộ 5915 Đinh Pri 34. Đương nhiên là thật, nếu có thể bắt về, ba bữa không thành vấn đề. QP QB 38, 673 SGNT. Email Protected, Linsuit Press, VDJN81, SW515635 GAX. Thật đáng tiếc, 86x46kvwakd, Email Protected, Lin, PB73395AM85FF, M, 79, 54. Đúng vậy, 6QLMAO93, 664.240K, M, 5, Linsuit Press, 95, M, 1, dây cây, M, 28, nếu thêm nửa giờ nữa, 36, Email Protected, Linsuit Press, TH95, PLGJXX, 26, ASUC 73, căn bản không cần thiết, 15 phút, không, 10 phút là được, 56, ZL, M, 92, M, 9296 ổ, UT 6, Email Protected, WordPress Soflin, OS, JS 53 Smenim, IT 43 Chi, BR, QL, nhớ đến con mồi, bị mất, lật dương lại đau lòng, IS, 85XDXX, WF13, 62, M, Linsuit Press, Úc 2.481.625KQ, G43, 277, ra khỏi khu vực săn bắn, chim non khu ký túc xá thứ nhất buồn bã ỉu xìu. Các chim non khác không biết tình huống, cảm thấy rất lạ, không, 8.269. 16AW924633 dây cây 44. M, Email Protected, Lin, 183, 819.017, 49, 31, 84 is, không hoàn thành nhiệm vụ, thì không đạt chuẩn, SJ45, PX19.333, Email Protected, Lin, 5.141. 25, Mi, 99G, 98, M, S, có Phượng Hoàng ở, làm sao có thể? 2113 PayQ, WDDV, 93, Email Protected, WordPress Soflin, 293.184.973.492 KGPF 38, 6.277, File, vậy thì vì sao? US 4.295.234.510 TG. Email Protected, Lin, S22, 55, M, 377.458. Cậu hỏi mình hỏi ai? Ai? 7.466 nano dây 82. Dây X, 68, Cô, Lai Lulu, WordPress, Com, CL. 65 chi 22.676. Visu 56 NTLW. Các chim non trong lòng tràn đầy không hiểu. Cố tình lại sợ đi hỏi sẽ chạm đến chỗ đau của đối phương. Chỉ đành thu lòng hiếu kỳ. Ép nghi vấn xuống. 86 GM6 VL 65 nanolit. 4 GM. Email Protected. Lin. 5156 SS. 887 NVAL, ROC, 40, sau khi các chim non xếp hàng đứng ngay ngắn, giảng viên Hồng chuẩn kết nối hệ thống, màn hình ảo kéo dài sang hai bên, hiển thị thành tích cuộc thi, I, JGKW8010QK, 248.023, M, Lai Lulu, WordPress, Com, 68FE, 10, HA, M, U, 7783 NF, soạt, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, Com, 78WXGS, AJ, LC57A4550. Source Du, như đã đoán trước, cuộc thi đi săn chỉ là hạng mục tặng điểm, toàn thể hoàn thành nhiệm vụ, 84 NNBL Make, IP, X865772 BN. Lai Lulu, WordPress, Com, M, 55XCMQJM, GS, X, thấy điểm, Các chim non đầu tiên là trầm trồ khen ngợi, sau đó lại càng nghi ngờ hơ. Email protected, lin, ot 55, 68 o, 54 zn, u, 17 lq 99, ôm hết 150 vị trí đầu, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, lại mỗi người vẻ mặt phiền muộn, một chút cười vui cũng không có. Rốt cuộc là muốn làm sao? Vic, email protected, lin suất press, 42 smmc 14 qc 43. Phu 361, 44 ki, giờ nghỉ giữa trưa, thấy đám Tần Ninh gác giá, nướng thịt thú tươi mới, hăng hái bừng bừng thảo luận kế hoạch, chăn nuôi, hung thú, các chim non mới chợt hiểu ra, đi cây 97, vu 81, 83, email protected, lailulu, wordpress, com, 70 ons 3967 psqgt. Nhớ đến thời gian lãng phí và con mồi bỏ lỡ, không khỏi đấm ngực dậm chân, bóp cổ tay không thôi. 1. Em, Q53ZC, CA, email protected, Lailulu, WordPress, com, 24 Taka Bangladesh, PQ837, em, Mani, 83 TSMQ, đầu óc không nhanh nhạy, hối hận A, 91, TTMU. 1786 cao 45, lin, 78, 74, là 44 sim 34, KX36, bị tâm tình ảnh hưởng. Cuộc thi thực chiến sau giờ chưa? Các chim non phát huy vượt mức, dứt khoát giải quyết đối thủ, lao ra khỏi không gian mô phỏng, bỏ lại sau lưng xác sâu đầy đất, một mảnh rối loạn, núi nhỏ bị san phẳng hai ngọn. Ơ 4. Em, K5067, email protected, Lailulu, WordPress, com, G, Rmoi, 52 oi pua quy hát, các giảng viên nhìn nhau, lần đầu tiên, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lek, ak, email protected, WordPress, Soflin, ot 056, WV19 his, 137.198 AA. Màn đêm buông xuống. Các chim non ăn uống no đủ, đều quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Ufat CGG, email protected, Linsuot Press, 5266 XZ 2599, 7993, em, 203 mây quy. Tần Ninh chải lông vũ, nằm rất lâu, vẫn không có chút buồn ngủ. AZ, 67, email protected, Lin. XKBQ, F, 74 USBM 535. Dứt khoát ngồi dậy, mở văn hiến xem, 99 ti, KX, email protected, Lailulu, WordPress, com, 74 LT, 346 cân anh 65 XD. Em, đọc được một nửa, hắc trạc trên cổ tay nhẹ nhàng rung lên, ánh sáng trắng bắn ra. Màn hình giao dịch đột nhiên xuất hiện. P, email protected, lin, 55, AZ, ACXT, 40, C54, PAN, M, LA, GPCU 2975, email protected, lin suất press, F, M, 75, X78.453.373 QQVZ7. Nhìn thấy bạn cũ. Tần Ninh vô cùng vui vẻ. F Tần, 2, 29 PW, Ayager 37, email protected, Lailulu, WordPress, com, 6.996.721, A82, 54 VMLF 47, hành động thành công, QW 41, email protected, WordPress Soflin, 32XV 862. Hà 41 DT, 6247 LN. Óp, đúng vậy, bọn tôi bắt được Linh. 87, 2692 QZ 5337 Phebehata. Usoizeka, email protected, Lin, Yức, 6226 Taka Bangladesh 6517. M, 38. Thật tốt, Tần Ninh cất Văn Hiến. Quan tâm nói, anh và Mãnh Thất đều không sao chứ? Email protected, Linsuot Press, SPWAAS. 72.605.133.109.546. 4.768. Bọn tôi rất khỏe. ASCML 8.454 giây ly. M. WordPress Soflin. 61. WS. M. FJ. AA 9.492 HCCA. Cảm nhận được sự thân thiết của Tần Ninh. Pan không nhịn được lộ ra ý cười. SS 66. Email protected. Lailulu. WordPress. Com. NF. 0. M. DG 64. 9.058. M. 921. Con bọ ngựa kia không may. Gặp phải tộc đàn vực cam và vực lam giao dịch. Hai tinh hạm bị phá hủy tại chỗ. Muốn giả chết chạy trốn. Bị bọn tôi chặn đường. Hiện tại đang nhốt ở vực xám. Email protected. Lailulu. WordPress. Com. 43 Kiwek Khoa 93. PD 77. 37 SS. Sau này anh có tính toán gì không? Equivisua. CVGOIVU 97 DS. WordPress Soflin. Yêu tôi 74. 75. FP 67.398.017. 19. Linh sẽ có kết cục thế nào? Không phải nghĩ cũng biết. Tần Ninh không muốn nói thêm. Đổi thành hỏi Pan. Có tiếp tục buôn bán xuyên hành tinh nữa hay không? Em. UN 3.758.716.287 GS. Em. GU 62 VMU 41. Email protected. Lailulu. WordPress. Com. CP. GD 45. 924. Em. 2.384. Kế hoạch lâu dài thì tạm thời chưa có. Lần này liên hệ là hy vọng cậu giúp một tay. Làm chuyển hoán mậu dịch một lần nữa. Is 714. 32. Email protected. Lailulu. WordPress. Com. FGRD. 4.339 Diat 4.740 tỷ 472.169.783. Với Phúc Thanh, em, 1.373.837 QZSA 31. Email protected, Lin, 77 DPN 628 I88. 69F, 55, đúng, Pan thu nụ cười, lấy danh sách đã lập sẵn ra. Nói, tôi muốn mua thêm một nhóm vũ khí. Europe 90, 19 BP 88. Email protected. Lailulu. WordPress. Com. 23 PSDWGP. M. Chấm chấm chấm chấm. M. IHTG 51 DV. 98. Anh muốn những thứ này làm gì? 9098. Email protected. Lin. LC. 91. GPLB. Up 5949. 41 TZ 60 up. Nhanh chóng liếc qua danh sách. Tần Ninh không hiểu nhìn Pan. LM 23 UI. ZB 60. Email protected. Linsuot Press. In 16. 485.239 giây L 88. Không nói đến chủng loại. Chỉ số lượng đã hơn 2 lần lần trước. Email protected. WordPress Soflin. 34. TC 8083 L 31. QN 40 Pankayo. Tôi chuẩn bị đi vực đen. Vô 6 EU 88. Email protected. WordPress Soflin. 2351. 91. JPQF 7222. Cái gì? Tần Ninh hoài nghi mình nghe nhầm. Anh muốn đi vực đen. 8552. DB. Email protected. WordPress Soflin. 11. 77. M. 2971. BDRC. Đúng vậy. 8466 QCGJSD 870. 2334. M. Email protected. Lailulu. WordPress. Com. Phil. NT. 49 di 38 decibel 683.386. Vậy quá nguy hiểm. Đờ. 14. 7.159 giây x2. Email protected. WordPress Soflin. 71. XM21846PM. TTGN 86. Vẻ mặt Pan lặng đi. Mở máy ghi chép hình cúc áo. Trong ánh sáng hiện ra một chiến hạm vận tải. FN. BM. 28. MM. 4043 LBMZ. Email protected. Lin. KAKP. M. 79 VJTFWW. GN 395. Đây là thuyền buôn bị tộc trùng cướp. ZDXX 8224. M. IME. Email protected. WordPress Soflin. TD 95. ND. 59 TN 18 GU 7932. Vài thanh niên mặc trang phục vực xanh. Cười rực rỡ đứng trên bong ở đầu hãm. Đặc biệt tươi sống. Ô tiêu 745.768 giây X. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com. Oi 85 ra. ZW. 53. ZS 43. 73. Bọn họ là tộc nhân của tôi. Đều bị kiến quân đội bắt đi. 50. Dây Z5. Hi 11 Phi Viru. Email protected. Lin. AX4377. Senior. 221.649 LDVLKA. Tần Ninh há miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Is. Email protected. Lin. Kizo. 92 Quipatzi. 882. Ánh sáng biến mất. Pan nắm chặt nắm tay. Run giọng nói. Nhiều thuyền viên còn không để lại bất cứ hình ảnh gì. Tôi rất sợ. Sợ sớm muộn có một ngày. Tôi sẽ quên hình dạng của bọn họ. Ốc 72.059. 86 TS. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com. DLZF. 8.484 C. U131 SF 2853. Pan, tôi rất tiếc. WB, 1768 FX. M, Linsuot Press, 2CXC2DN, 25 QL, 8ACLX 83. Pan cười lắc đầu, khàn giọng nói, tôi muốn mang bọn họ về nhà. Bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên, tôi phải đi vực đen. Xin giúp đỡ tôi. 97 I, 9. 479.267 XZ. 36 Mo. M. Lin. CV. 13 giây Q. BE 3.635 Po. Kế hoạch của anh là gì? 98 IA. GCT 82 AT. 46. Email protected. Lin. HCAC. ND. FH. M. 9.967. Tôi làm một giao dịch với Linh. Ổn định lại tâm tình. Pan nói. Hắn dẫn tôi đến chủ tinh của tộc kiến. Tìm ra tung tích của thuyền viên. Tôi sẽ không động thủ giết hắn. BF 55. 8148 CK 32. Email protected. WordPress Soflin. CP. K 1562 MIO. 27 XA 23116 LOE. Nếu bị phát hiện, anh rất khó thoát thân. Tần Ninh buồn rầu. IOZ 57 BS 40 UT. BX 98. Email protected. WordPress Soflin. Year. .. 45GJ. Tôi biết. Chuyến đi này. Pan sớm có chuẩn bị. M. 75. 5427 U. HD. Email protected. WordPress Soflin. 41 Max V 67. 16 Cassi 82 Taoi. Tộc nhân của Mãnh Thất sẵn sàng giúp đỡ. Cung cấp thiết bị ẩn hình cho tôi. Máy giao dịch sẽ bảo vệ chủ nhân. Tôi nhất định có thể sống sót. 1 OZHP 93. M. T 1899 of VQ 7355. Linsuot Press. 35. 32 FC 33. XW 89 kg 82 394 648. ánh mắt Pan kiên quyết, đã quyết định, sẽ không tùy tiện thay đổi. ZQ043, XK796449F. Email protected, WordPress Soflin, 19 Series, 88S, CZ092. Tần Ninh không cố gắng khuyên bảo, nhanh chóng chép lại danh sách vũ khí, mở hệ thống giao dịch, định vị tọa độ, chủ động liên hệ với Phúc Thanh. 24WF69, DP, FZ74Z73, Email protected, LineLulu, WordPress.com, 85, 61, 36, 951.883 mili giây. Bắt được con sâu kia rồi. GKJW85 mã lực, 89.127. Email protected, LinSwordPress, 99G, M, Ziz, 98, JWXA. Phúc Thanh đang ăn cơm chiều, nuốt gọn cả khối thịt nướng. Cổ nhanh chóng phồng lên, nghe được tin tức Tần Ninh mang đến. Lưỡi rắn lộ ra, hiển nhiên vô cùng phấn chấn. ZW, 1, M, Email protected, LineLulu, WordPress, com, WJ, SJ 9910, 47, 38 PA69. Bất kể đã thấy bao nhiêu lần, đối phương cách ăn của hắn, Tần Ninh vẫn cứ không thích ứng được. 867.457 UEO8, Mi, 7, 4.442, M, Linsuit Press, 46 AV9B, Le 69 U, M, EVGC, đúng vậy, KF848JN42, Su 39, Email Protected, LineLulu, WordPress, com, LS, FZ37, M, Chi, MW, tóm tắt kế hoạch của Pan. Tần Ninh đưa ra đơn hàng, 9.274, PA, XSVL 2058, WordPress Soflin, Pha, Ke, 45, M, 2595, M, Pan cần một lượng lớn vũ khí, tốt nhất có thể kích nổ dễ dàng, không cần thiết bị phát xạ. 712.524 FG8.731. M, Email Protected, WordPress Soflin, JX3, 22AN48, 354 Eofer. Những thứ này tôi đều có. Lại nuốt một khối thịt nướng. Phúc Thanh trầm giọng nói. Nhưng mà, tôi không tin cậu ta thật sự có thể thoát thân an toàn. QS65, M, 13. M, 88, M, UWQ, 90, Email Protected, Lin, Ax, INET 13 vo 246 KD, một con thú một sừng một mình đến vực đen, rất khó toàn thân rút lui, QK 45, CQ, ZZ, 6 LSSF, CJ, Email Protected, WordPress Soflin, 63, 69, M, Ear, 78, CF, 52, nếu có cơ hội, chú sẵn lòng giúp Pan không? Ân 51, FB, Email Protected, Lin, MK, DB, 124631WF59. Đương nhiên, Phúc Thanh không do dự. Cậu ta là người tốt, luôn luôn có gia vị tốt nhất. 57BB1, cô 118654. Email Protected, WordPress Soflin, ra, 3776, KP, M, AM, XN3, M, tôi có một cách, có thể cứu Pan ra. Giải A, 2672X, 63AC, Lin, MD14, Cưa, PD, Im, 1, Didic 84, A, Phúc Thanh hứng thú. Nói nghe thử xem. XCNSPT, M, GS, 7, LineLulu, WordPress, com, WT7210ICOD, M, M, 80, M, Inc, việc này làm không dễ, cần kế hoạch chi tiết. Tần Ninh úp úp mở mở, nói, Pan còn đang chờ, không bằng giao dịch vũ khí trước. Xong tôi sẽ nói tỉ mỉ. ZFVN 63 GP 9983 DC. Email protected. WordPress Soflin 643918 cơm du. SP 2759. Được. MVGLCX 080 VD 4087. Lin 35 chi 81 Islau 95 Phúc Thanh làm việc rất nhanh. Dựa theo danh sách Tần Ninh đưa. Dùng thời gian ngắn nhất chuẩn bị ổn thỏa. Xếp vào thùng đưa vào máy giao dịch. 3644. 4. 51. 393 Uni. Email protected. Lin. 0. 2180. M. QT 961536. Đây là thịt hung thú tươi. Hôm nay vừa mới bắt giết. Trong bài thi đi săn, Tần Ninh thu hoạch không ít. Cho đi cả con hung thú. Không đau lòng một chút. 35. Em. Email protected. Lin. 7420 DHDE 3335. QK. TD2. Với chủng loại và độ tươi của thức ăn. Phúc Thanh hết sức hài lòng. TP. 1033 An. Op. 99 ZCMD. 426. Lin. XL. M. LP. Go 59. TS. Không suy xét gì khác. Tiến hành giao dịch với tộc lông vũ quả thực là một chuyện vui vẻ. 18 Quiz dây tim va 57. M. Lin. XX 42. ZN 12. M. DSBM. OT 84. Kiểm kê hàng hóa xong xuôi. Tần Ninh không gấp liên hệ Pan. Mà áp sát vào màn hình. Nói với Phúc Thanh. Muốn cứu Pan ra khỏi vực đen. Chúng ta cần tiến hành một lần chuyển hoán mậu dịch nữa. 242.488 oa. 71. JC 54 FV 388. M. Lai Lulu. WordPress. Com. 62.796. SF 66. 29 LCZF. 78 me, làm thế nào? 5560 mili dây 93 bia. M, VT 75. M, email protected. Lin, SASWCKX. M, 51, 54 O 66. Chú cùng tôi, thêm link, cùng với nhiều vũ khí tự bạo hơn. Doctor 50 DC 2. Email protected. Lin suốt press. IP 47, M, IP SEM QMH, X 1113. Theo Tần Ninh giải thích, Phúc Thanh không ngừng phun ra lưỡi rắn. E, WJFA, GSAS 25BS, Email Protected, Linsuit Press, 49, 8019 X 23C063 IP. Nghe đến cuối cùng, con người biến thành hai đường thẳng, khóe miệng nứt ra. Lộ ra một nụ cười vui vẻ lại đặc biệt kinh khủng. SN 31 QS. C. 8031. Ke. 13. WordPress Soflin. LS. 71 đúc 3 5642 x 19 giây L. Bên kia. Vừa đến thời gian đã hẹn. Pan lập tức mở hệ thống giao dịch. 73. 9417. M. SZ 925289. Email protected. WordPress Soflin. CC 49 GQ 30. M. 5 CK. Hàng hóa đều ở trong này. 481 fix. 72 VX 59 AU 29. Email protected. Linsuit Press. ZF 3X. MSAMMV. Tần Ninh không nói nhiều. Mở thùng hợp kim. Bày ra thành quả giao dịch. Cây đi 86 đô va. 5740 KLVQ. Linsuit Press. 61 nanogram. 94. Phúc Thanh nói. Những thứ này không cần thiết bị phát xạ. Có thể kíp nổ thông qua nguồn nhiệt. Cần chú ý là khoảng cách kíp nổ rất ngắn. Phải chú ý an toàn. Do. M. PVPV 99 GSBZ. M. Lin. Cơ mơ VFPG 53 CJ. 24 kêu kêu. KV, tôi sẽ nhớ kỹ. Pan gật đầu, lấy ra hơn 10 hộp gỗ, xếp đầy gia vị và đá quý, cộng thêm 2 bộ trang bị ẩn hình. Đây là mãnh thất nhờ tôi giao cho cậu. S, 8199 ZDPL. I, 4989. Email protected. Like Lulu. WordPress.com. PT. M, 44. 8 FP. M, VG 33. Cho tôi. DN, 16. 16. NS. Email protected. WordPress Soflin. Doctor 36 Ot 69 KJBM 3349 DP 755681 ít. Cảm tạ sự giúp đỡ của cậu cho đến bây giờ. ZC 58 DJLX 978087. Email protected. Lin Aviba 5085. Bài 9. T. Nói đến cũng lạ. Trình độ chế tạo tinh hạm của vực xám không cao. Trang bị ẩn hình nghiên cứu ra lại đứng đầu 7 vực. Cho dù là vực lam cũng không có sản phẩm tốt hơn thay thế. X94JXFF. Email protected. Linsuit Press. 1O21TA. M. X19. Ốc. LW. Cất hàng hóa vào. Tần Ninh nghiêm túc nói. Có một việc. Hy vọng anh có thể đồng ý. LZ. BVH. Lo 249.055. WordPress Soflin. 6.256. QC 22. 63. 41. Nếu có thể làm được. Tôi nhất định đồng ý. Email protected. Linsuit Press. 1947 AQ 87. 20. 619.412. Sau khi đến vực đen. Tạm thời giữ lại mạng linh. Trước khi anh rời đi, tuyệt đối không thể để hắn chết. GT 18SX 27 60 GJ. Email protected. Like Lulu. WordPress.com. 5271 22 CSWK. Except. Vì sao? Pan ngạc nhiên ngẩng đầu. BS HB 44 45 M. Email protected. WordPress Soflin. 40, 62 đáp vu, LSLP, UA 58, liên quan đến tính mạng anh. Xin tin tưởng tôi, VJ, ổ, 7848, 10, email protected, like Lulu, WordPress, com, 34 ao, GX28AW, WA, Pan chăm chú nhìn Tần Ninh, xác nhận đối phương không phải đang nói đùa, rốt cuộc nói. Tôi tin cậu, MG, Oi Survey, 222.228 su 35. WordPress Soflin, IMI, 28, 5, QV, như vậy. Tiếp theo, nói một chút về kế hoạch của tôi. 76 MBPK, 77, PL, WZ 6.356, Lin, M, by 58 WN. MC 7921 GW 17. Dưới góc phải màn hình giao dịch, mức nợ nhanh chóng tăng lên. Mỗi giây đều đang thay đổi. Tần Ninh không để ý, nói tường tận rõ ràng tất cả các chi tiết, đảm bảo không bỏ sót điều gì. CS SQ M 23 22. Email protected. Like Lulu. WordPress.com. 14. M CEPICHO 6575 FC 6894 BAY 532. Anh phải chuẩn bị sẵn thiết bị chứa vật. Thử trước một lần. Sau đó liên lạc lại với tôi. K. SW 4041. M. ICHIC CACH 45 GF. LIN. BY 6872 P 69 mã lực. M. TS 56. AT. Được. Email protected. Linsuit Press. 73435. LD. 90SJ 6932. Ao. Pan dùng sức nắm tay. Giọng nói vững vàng. Lê Dê Đê Dê Đê Chị Sa. So Cua. BK. Email protected. Lin. M. 053E 236. Pisa, nếu kế hoạch thành công, chính hắn thoát hiểm không nói, còn có thể báo thù cho thuyền viên, làm cho đám tộc trùng kia chết không có chỗ chôn. CK 852148 OABT 6770 Email protected WordPress Soflin IG 51 G 347 Bàn bạc đến cuối cùng, Tần Ninh cố ý dặn Pan hoãn thời gian xuất phát lại, tốt nhất là đến tháng sau. 4.742.879 út un 7.157 ơn Linsuit Press 67 609.231 AW 84 LN 9 Em, tôi là ký chủ sơ cấp. Số lần chủ động mở giao dịch có hạn. Zomvut 38 99 KN không. Email protected Linsuit Press P5622 83 DC 6458 7 OGVM. Để tránh nửa đường có biến cố, phải sắp xếp xong hết trước. JDLP 65 6 CP. Email protected Linsuit Press 2675 xa 9814 11 tu 88 Pu, tôi hiểu, Pan cảm kích nói. Nếu có thể trở về, tôi nhất định phải đến Vực Lam thăm hỏi ngài. 13 Uy, BG, 67 WS2, ZC, Email Protected, Lin, PW16 PN 676 E. 55, VP, M, 25, anh không sợ tộc lông vũ. NQ8 ZZSA 6140. 2899 Lai Lulu WordPress com GL 2485 vạc 27 KZMWGM. Sợ, nhưng tôi nhất định phải đi. Tâm tình Pan tốt lên. Còn nói đùa, cho dù phải lên bàn ăn của ngài cũng không trở ngại đến tình hữu nghị giữa chúng ta. XJ 4763 Rai. Email protected Lai Lulu WordPress, com, 94, XF22, QC, 5, KQ124, ưng 69. Tần Ninh không biết nên tỏ vẻ gì. SL13 ZS, 99, 9.854.728 GZ. VL, Email Protected, Lin, 45, AHTL, 688 Zloty Balan PN. Chuyện cười thời đại vũ trụ. Điểm cười thật sự có chút đáng sợ. VP Cua, QHC Fox, M, Temo, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, 2, 37 PD 7935 AU. Kỳ 88, ánh sáng trắng biến mất, trong phòng trở lại bình thường. 6, BB, 56 MXXN 8 WXTM 7. Email protected, Lai Lulu, WordPress, com 8, 402920, U, 18 P, C26, Tần Ninh nằm trên giường, cho rằng mình sẽ không ngủ được, hoàn toàn không nghĩ đến, dính gối liền ngủ, ngủ thẳng đến trời sáng, 10 BX, 76 C11, Lai Lulu, WordPress, com 80, 82. Vù 7540 QWXZ. Mưa nhỏ rơi tí tách. Suốt một đêm. I 8399. 7763 HD. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com. PQ. XDEL 822 HEC. 58. Sáng sớm. Bầu trời trong xanh không mây. 21. AM 92. Email protected. Lin. M. WC 42 NOT 73 JT 6740 IM 31. Tần Ninh bước ra cửa, dùng sức vươn vai. 46 85 ANIM 55 Email protected Lin 44 DT 95 NS 20 BO 797553 32 BN. Ngày hôm nay thi cách đấu, có thể thoát khỏi số phận nuốt trứng ngỗng hay không? mấu chốt vào lúc này. Phải cố gắng gấp đôi. Cách chương.